Chúa Tể Chi Vương, chương 531, Tôn Giả Chặn Giết, gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh núi, Triệu Phong đưa mắt nhìn hai phụ tử Vũ Tinh Thần rời đi. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, sau khi từ truyền thừa ngoại vực trở về, thực lực của hắn lần lượt nhảy vọt, các phương diện tu vi, ý cảnh, tâm hồn, lực lượng, huyết mạch, đồng thuật đều tăng mạnh, một năm gần đây, thậm chí còn tham tu được vài tia lực lượng áo nghĩa từ Diệt Phong Lôi. Chiến lực bực này, dưới đan nguyên cảnh tự nghĩ có thể đánh khắp đại lục vô địch thủ. Chẳng qua trận chiến ngày hôm nay, đã khiến cho ngạo ý và sự tự phụ sản sinh trong lòng hắn, có phần nào thu liễm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới ngoại vực có không biết bao nhiêu thiên tài huyết mạch cường đại, ta bây giờ chẳng qua chỉ đứng trên đỉnh cao tại Thanh Hoa vực mà thôi. Trong mắt Triệu Phong bắn ra thần quang, lộ vẻ kiên quyết. Chỉ có không ngừng tiến bộ phát triển, khai thác càng nhiều tiềm lực của bản thân, mới có thể từng bước đuổi kịp hoặc vượt qua những kỳ tích truyền thuyết không thể chạm tới. Triệu Phong, thương thế của ngươi thế nào? Hồng giáo chủ và Thiết Ma trước sau phá không bay đến. Trận chiến vừa rồi, Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô không xuất hiện thương vong thì bọn họ đã phải cảm tạ trời đất rồi. Ta không sao, Triệu Phong vui vẻ nói, trên người hiện động một tầng nước ôn nhuận màu lam lấp lánh từ trong cơ thể vận chuyển ra ngoài, rửa sạch lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Từ khi chiến đấu chấm dứt đến bây giờ, thương thế của hắn cơ bản đã khôi phục 7-8 phần. Hồng giáo chủ và Thiết Ma liếc nhìn nhau, không khỏi lộ ra một tia kinh dị, nếu đánh lâu dài, ưu thế của Triệu Phong có lẽ là lớn nhất, ít nhất thì hắn có thể sống lâu hơn người khác. Sau khi trận chiến này kết thúc, Triệu Phong cũng quay trở về thân phận phó giáo chủ của Tổng Đà Thiết Huyết Giáo. Chẳng qua, phó giáo chủ như hắn lại nhẹ nhàng hơn Thiết Ma rất nhiều, cũng không chính thức chủ trì những sự vụ trong giáo nữa. Ngoài ra, tại Thiên Bồng Đại Quốc hiện nay, Thiết Huyết Giáo đã bao trùm hết thảy thế lực trong thiên hạ, các thế lực cơ bản đều thân phục, ít nhất bên ngoài không có thế lực nào dám khiêu chiến quyền uy của Thiết Huyết Giáo. Bởi vậy, phần lớn thời gian của Triệu Phong đều dùng vào việc tham tu. Đối với huyết mạch đồng tử, hắn cũng bắt đầu hệ thống hóa, chỉnh sửa và hoàn thiện lại toàn bộ. Trước mắt mà nói, huyết mạch đồng tử của hắn, theo tu luyện tăng trưởng, đồng lực không ngừng ngưng luyện. Chẳng qua, bởi vì giới hạn cấp độ cho nên huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong rất khó có bước tiến triển lớn. Trên đại lục hiện nay, bí kỹ huyết mạch đồng tử của ba đại thế gia cơ bản đều bị ta học rồi. Triệu Phong rốt cuộc đã phát hiện một tia cực hạn, thân ở Thanh Hoa vực, hắn khó có thể học được huyết mạch đồng thuật mới. Đương nhiên, trọng điểm tham tu của hắn vẫn là truyền thừa tấm bia cổ Phong Lõi. Trước mắt, việc tìm hiểu Phong Lôi Tử Sắc đã đạt được 1/10. 1/10 thoạt nhìn thì ít, kỳ thực khả năng vận dụng bí kỹ từ Diệt Phong Lôi của Triệu Phong đã có thể đánh chết nửa bước đan nguyên cảnh bình thường. Ngoài ra, Triệu Phong cũng không lơ là việc tham tu Băng Hoàng Thương. Băng Hoàng Thương là thần binh truyền thừa địa cấp, tương đối khá nguyện vẹn, Triệu Phong càng tìm hiểu sâu thì càng có thể vận dụng khí tức lực lượng. gocchuyenaudio.com, thần binh địa cấp mạnh hơn, nhưng trước mắt, Triệu Phong lại không dám đem Băng Hoàng Thương ra sử dụng chính thức. Trên lý thuyết, lực lượng tâm hồn của hắn lớn mạnh đến mức tiếp cận tôn giả, ý cảnh tinh thần cũng không thua nửa bước đan nguyên cảnh bình thường, muốn trực tiếp vận dụng Băng Hoàng Thương cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua, một kiện thần binh địa cấp tương đối nguyên vẹn, hoặc là thần binh truyền thừa, đều không thể dễ dàng lộ ra ngoài, bởi vì nó quá mức kinh thế hãi tục rồi. Cho nên, trước mắt Triệu Phong vẫn không dám đem ra thử. Chớp mắt một cái, nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, các phương diện của Triệu Phong đều củng cố tinh tiến, nhưng vì bản thân tại Thanh Hoa vực đã đạt đến cực hạn cho nên vẫn không có đột phá rõ ràng. Chủ nhân, tài nguyên thu thập được trong nửa năm qua, đã tiêu hao sắp hết rồi. Thanh âm của Khô Lâu Đường Chủ thông qua minh tâm trùng truyền vào đầu Triệu Phong. Tiến độ như thế nào? Tâm thần của Triệu Phong rót vào trong Vạn Quỷ Châu. Bên trong Vạn Quỷ Châu, mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, các loại quỷ vụ âm khí âm u tràn ngập. Một khu vực trong đó, có 5 bộ quỷ thi chân chủ cấp đứng thành một hàng khí tức thực lực, phần lớn là chân chủ cấp tiểu thành hoặc đại thành. 5 bộ quỷ thi chân chủ cấp này, tài liệu chủ yếu bắt nguồn từ những thi thể bên trong bách phần cấm địa, khí tức hoàn toàn bất đồng với quỷ thi bình thường. 2 bộ ám ngân độc thi ban đầu của Triệu Phong thì đứng ở một góc khác, khí tức thực lực tiếp cận chân chủ cấp đại thành, nhưng thi độc này đối với tồn tại dưới đan nguyên cảnh, có thể nói là kiến huyết phong hầu, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nói cách khác, trong tay Triệu Phong hiện nay, đã nắm giữ 7 bộ quỷ thi chân chủ cấp, nếu như để ngoại nhân biết được chuyện này, không biết sẽ tạo nên chấn động như thế nào. Phải biết rằng, tứ tộc của Thiên Bồng Đại Quốc số lượng chân chủ cấp cộng lại cũng chỉ có 5-6 người. Kế hoạch bách thi chỉ mới hoàn thành được 5% mà thôi. Triệu Phong nhíu mày, dáng vẻ dường như có chút bất mãn. Hai bộ ám ngân độc thi của hắn, không tính vào trong kế hoạch bách thi. Chủ nhân, hiện nay tốc độ luyện chế của ta đã không phải là vấn đề nữa rồi, mà là tài nguyên càng lúc càng thưa thớt, thường xuyên không đủ sử dụng. Khô Lâu Đường Chủ cười khổ nói. Triệu Phong ngược lại cũng không hoài nghi. Luyện chế quỷ thi chân chủ cấp, mặc dù tài nguyên thi thể, hắn đều có. Nhưng một số tài nguyên khác tại Thanh Hoa vực này, lại cực kỳ hiếm thấy. Cho dù hắn phát động thế lực lớn như Thiết Huyết Giáo, thỉnh thoảng tham gia một vài đấu giá hội cao cấp thì số lượng tài nguyên siêu tập được vẫn không đủ. Đợi một thời gian nữa, sau này sẽ có biện pháp có được tài nguyên. Đúng rồi, thực lực của ngươi khôi phục đến đâu rồi? Lời nói của Triệu Phong đột nhiên xoay chuyển. Bên trong Vạn Quỷ Châu, khí tức của Khô Lâu Đường Chủ, so với tôn giả chính thức có lẽ đã không còn thua kém quá nhiều. Đã khôi phục được 6-7 thành thực lực vào thời kỳ toàn thịnh, có thể miễn cưỡng quần nhau một lát với tôn giả bình thường. Nếu như gặp phải tôn giả cường đại, ví dụ như Vũ Tinh Thần, e rằng cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Khô Lâu Đường Chủ đáp, nghe vậy Triệu Phong lại tương đối hài lòng. Khô Lâu Đường Chủ khôi phục được 6-7 thành chiến. Góc chuyện audio.com, lực thực lực đã vượt xa nửa bước đan nguyên cảnh rồi. Nếu như không sử dụng đòn sát thủ là thần binh địa cấp chính diện chiến đấu, e rằng Triệu Phong cũng khó nhỉnh hơn Khô Lâu Đường Chủ được. Thời gian trôi qua cực nhanh, thấm thoát đã 2-3 tháng sau. Lúc này, kế hoạch bách thi của Triệu Phong đã miễn cưỡng đạt tới 6%, tổng cộng có 6 bộ quỷ thi chân chủ cấp. Đáng tiếc tài nguyên chưa đủ, nếu không thì số lượng quỷ thi chân chủ cấp đã ngoài 10 bộ rồi, như vậy có thể tổ kiến lại mô hình bách thi chớ chú đại trận như cũ. Một khi gom góp đủ 50 bộ, như vậy có thể hạn chế sâu sắc thực lực của tôn giả. Nếu gom góp đủ 100 bộ thậm chí còn có thể uy hiếp đến tính mạng của tôn giả. Khô Lâu Đường Chủ có chút tiếc nuối. Trong hốc mắt của hắn, hai luồng lửa u hồng nhảy lên, trong lòng hết sức hiếu kỳ, không biết Triệu Phong sẽ dùng biện pháp gì để kiếm được số tài nguyên khổng lồ còn thiếu đó. Ít nhất, với hiện trạng của Thanh Hoa vực, Triệu Phong muốn tổ kiến được quân đoàn bách thi, không mất trăm năm thì khó mà làm được. Đối với bí mật này, Triệu Phong vẫn kín miệng như bưng, không để lộ chút thông tin nào. Một ngày nọ, Triệu Phong lại lần nữa lên đường, xuất phát đi từ Tấn Đại Quốc ở Bắc Đại Lục tham gia một đấu giá hội cỡ lớn. Từ thông tin lộ ra ngoài, đấu giá hội lần này, sẽ có một số tài nguyên mà Triệu Phong đang cần gấp. Tại nơi hoang dã, phía trước là địa vực sơn mạch phức tạp khổng lồ. Vụt, Triệu Phong hóa thành một đạo phong ảnh điện quang, xuyên qua từng tòa rừng núi lớn, tốc độ cực nhanh. Nếu là chân chủ cấp bình thường, liên tục phi hành mấy ngàn dặm đã là không tệ rồi. Mà Triệu Phong, ý cảnh cường đại, tâm hồn lớn mạnh tiếp cận tôn giả, khả năng hô ứng nguyên khí thiên địa còn vượt xa gấp 10 lần chân chủ cấp bình thường. Đạt tới trình độ của hắn, hoặc là một vài nửa bước đan nguyên cảnh, liên tục phi hành mấy vạn dặm cũng không phải là chuyện khó. Tới một lúc nào đó, trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi cực lớn, cao tới ngàn trượng, đỉnh núi chìm trong mây, cả ngọn núi trải dài phương viên trăm dặm. Bàng Vân Thiên Phong này chính là một vị trí trọng yếu để tiến nhập từ Tấn Đại Quốc từ phía nam, có thể nhìn thấy từ mấy nghìn dặm. Trong đầu Triệu Phong đã xuất hiện địa đồ tương ứng, ngọn núi lớn như vậy, cho dù trong địa đồ đại lục cũng có biểu thị. Đột nhiên, mắt trái của Triệu Phong nhảy lên, chợt nhìn về phía đỉnh Bàng Vân Thiên Phong. Trên thực tế, giữa sườn núi Bàng Vân Thiên Phong đều là mây mù lượn lờ. Người nào, Triệu Phong cảm thấy một luồng khí tức rét lạnh đâm thẳng vào tâm hồn, với cảnh giới và lực lượng tâm hồn của hắn, vẫn cảm thấy có chút nguy cơ bất an. Hắn lập tức chuẩn bị dùng thần linh nhãn quan sát, tam nhãn thần quang, một đạo liệt nhật hồng quang rực rỡ, mang theo diễm khí thiêu đốt vạn vật giống như lưu tinh liệt diễm, xuyên qua hư không ầm một tiếng, đánh tới Triệu Phong. Là ngươi, tam nhãn thánh tử, trong mắt trái của Triệu Phong lập tức bắn ra một đạo thạnh liệt hồng quang lạnh lẽo rực rỡ, nhẹ nhàng nghiền nát đạo tam nhãn thần quang của đối phương. Chỉ thấy giữa tầm mây, hiển hiện thân ảnh một thanh niên tóc vàng thân hình như đao gọt, chính là tam nhãn thánh tử. Chỉ một tam nhãn thánh tử, Triệu Phong tự nhiên sẽ không để vào mắt. Thế nhưng sắc mặt hắn lại chờ. Góc chuyện audio.com, nên ngưng trọng ánh mắt xuyên thấu cả tầng mây. Một luồng uy năng băng hàn ngưng kết đông cứng thiên hạ, phảng phất như từ thiên địa tự nhiên ấp đến, khí thế che trời lấp đất. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Phong dường như tiến vào cực bắc băng vực. Huyền băng nữ vương, trong lòng Triệu Phong phát lạnh có chút thất sắc, trong tầm mắt một mỹ nhân váy trắng đầu đội phượng vương băng quan, tay cầm băng cốt quyền trượng từ trên trời giáng xuống, thần thái như băng tuyết nữ vương. Huyền băng nữ vương giống như đặt mình trong trung tâm nguyên khí thiên địa, hàn uy to lớn của tôn giả đan nguyên cảnh, phảng phất đến từ thiên nhiên, hàn lực vô hình, thẩm thấu phương viên hơn 10 dặm. rắc rác, trong không khí, nước đóng thành băng khắp phương viên 10 dặm, dùng mắt trái cũng có thể thấy được tốc độ ngưng kết băng xương. Thân thể huyết dịch Triệu Phong đều có dấu hiệu kết băng, đây còn là dưới tình huống huyết mạch của hắn có thể hấp thu chuyển hóa hàn năng. Thắng Thiên, người ở bên cạnh quan sát, dùng huyết mạch thánh nhãn tập trung khóa chặt Triệu Phong là được. Trong mắt phượng của Huyền Băng Nữ Vương phát ra sát cơ dày đặc nhưng không hề lãnh đạm chút nào, lập tức phân phó Tam Nhãn Thánh Tử ở cách đó không xa. Trước khi vây giết Triệu Phong, Huyền Băng Nữ Vương đã lường trước tình huống Triệu Phong sử dụng phong lôi chi dực, tốc độ sẽ được gia trì hết sức khủng bố, nói không chừng còn có thủ đoạn trốn thoát nào đó. Huyền Băng Nữ Vương, người quả nhiên không chịu từ bỏ, muốn thay Tam Nhãn Thánh Tử xuất đầu báo thù sao? Sắc mặt Triệu Phong trở nên nghiêm túc. Một mình đối diện với tôn giả đan nguyên cảnh, đối với hắn mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên. Triệu Phong, nếu ngươi chịu ra lợi ích của truyền thừa vô danh kia, bản cung sẽ lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Cánh tay trắng nõn nà của Huyền Băng Nữ Vương vung lên, hàn khí huyền băng trong thiên địa đột nhiên gào thét kinh thiên động địa, mắt thường chỉ nhìn thấy một trận băng quang hàn phong đường kính một dặm từ trên trời ập xuống, hoàn toàn bao trùm khu vực của Triệu Phong. Băng quang hàn phong này, mang theo hàn lực băng phong cường đại, đủ để xé nát chân chủ cấp bình thường ở trong khu vực đó. Một chiêu này, cho dù không giết chết Triệu Phong cũng có thể tạo thành trói buộc mạnh mẽ. Lưu cho ta một mạng, Huyền Băng Nữ Vương, Tam Nhãn Thánh Tử, bây giờ các ngươi thu tay lại, vẫn còn một cơ hội đấy. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, rầm, Huyền Băng Nữ Vương bấm tay một cái, băng quang hận phong đường kính một dặm từ khắp bốn phương tám hướng nhanh chóng tập trung vây khốn Triệu Phong ở trung tâm. Triệu Phong, đây là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Tam Nhãn Thánh Tử ở phía khác gấp rút vận chuyển huyết mạch thánh nhãn, đồng lực vô hình tập trung tại khu vực của Triệu Phong. Hắn không cầu có thể đánh chết Triệu Phong, chỉ phụ trách việc trói buộc năng lực hành động của Triệu Phong mà thôi. Cách chương.